Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, Bàn Long Sơn. Vân Hoàng đưa nàng kéo ra phía sau, nhìn về phía không tộc cường giả, trầm giọng nói, không tộc tung hoành thiên giới vô số năm, thanh danh hiển hách, nếu là cùng một tái vãn bối so đo, khó tránh khỏi sẽ mất phong độ. Lăng Thúc khí tức thu liễm, ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người, nói ra, bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng sao, tựa hồ nhưng không giống lắm, hẳn là ngươi gánh chịu hai tôn thần thể, không tộc thu nhận sử dụng các đại giới vị kỳ văn. Đối thần thể một chuyện cũng có nghe thấy, nghe đồn thế gian chỉ có một người gánh chịu hai tôn thần thể. Chưa từng nghĩ lúc qua vô số năm, lại xuất hiện đỉnh cao nhất nhân vật. Không tệ, có thể nhìn ra ta thần thể đại thành, không so với nhân tộc tiên hiền yếu, nhưng ánh mắt hay là kém một chút. Vân Hoàng cười hỏi, các ngươi truy tìm huyền vũ hồn, hẳn là không linh tuệ thể chất dị biến xuất hiện rồi. Ngươi, Lăng Thúc vừa bình tĩnh lại khí tức đột nhiên bộc phát, nháy mắt đem Vân Hoàng khóa chặt. Chuyện này là không tộc bí mật, thiếu niên ở trước mắt là như thế nào biết được? Không cần tức giận, chuyện thế gian đều ở trong lòng ta, chỉ cần là ta muốn biết sự tình, ai cũng không gạt được. Vân Hoàng tuyệt không e ngại đối phương uy hiếp, coi như những người này toàn lực ứng phó phục kích hắn, hắn cũng có rời đi phương pháp. Huyền vũ hồn có thể ổn định không linh thể chất cũng không sai, nhưng chỉ có thể trị phần ngọn, muốn hoàn toàn ổn định không linh thể, nhất định phải áp dụng cực đoan nhất thủ đoạn. Nếu như các ngươi tin được ta, liền để ta đi xem một cái, thể chất của nàng đạt tới tầng nào thái. Vân Hoàng rất khó để người tin tưởng, dù sao lần đầu gặp mặt, ai có thể làm được 100% tín nhiệm, vạn nhất là không tộc đối thủ một mất một còn đâu. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Thật ồn ào, một đạo không linh âm thanh trong trẻo vang lên, tựa như có thể xuyên thấu lòng người, để người nghe lỗ tai đều sẽ mang thai. Thuyền buồm bên trong, một thân ảnh xuất hiện, người mặc màu xanh nhạt váy dài, dáng người linh lung, hai tròng mắt của nàng rất kỳ dị, phảng phất hạo nguyệt, không có chút nào tạp chất. Tiểu thư, người này nói có thể đưa ngươi không linh thể chất ổn định, nhưng ta hoài nghi hắn khả năng không có hảo ý. Lăng Thúc chi tiết đem trong lòng suy đoán nói ra. Dù sao thiếu niên biết được sự tình nhiều lắm, xác thực rất kỳ quái. Không linh tuệ chân mày cau lại, nhìn Vân Hoàng một chút, nói ra, nguyên lai là ngươi, huyền náo vĩnh sinh lĩnh gà chó không yên, đồ sát các đại tộc chúng cường người, ngươi quang huy sự tích thật nhiều. Thế nào, biết được Hoa Cẩm thần xuất thế, sợ bị hắn chém giết, chuẩn bị đến ôm không tộc đùi sao? Lăng Thúc con ngươi thu nhỏ lại, hắn cũng nghe qua vĩnh sinh lĩnh bên trong sự kiện lớn, gần 20 vạn tu sĩ bị hủy diệt, kẻ này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, chớ nói chỉ có Hoa Cẩm thần một người, coi như toàn bộ thiên giới cường giả liên thủ, ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Cho người ổn định không linh thể, chẳng qua là nhớ tới không tộc khai sơn tộc trưởng tình ý. Vô luận ngươi là có hay không cảm kích, phương pháp giải quyết ta vẫn y như là sẽ cho ngươi. Từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một đạo ngọc giản, phía trên ghi lại ổn định không linh thể phương pháp, đem ngọc giản ném ra ngoài, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Không linh tuệ đem ngọc giản thu hút trong thần thức, nàng cẩn thận quan sát phía trên ghi lại phương pháp. Gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện mừng rỡ chi mang. Ngươi vừa rồi nói nhớ tới không tộc lão tổ tình ý, hẳn là ngươi biết vị lão tổ kia, nhưng lão tổ đã đi về cõi tiên vô số năm, ngươi mới 17 tuổi, như thế nào nhận biết? Nàng đối với chuyện này hay là rất nghi hoặc. Một cái cốt linh 17 thiếu niên,